Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi nhanh, đám cưới của Quỳnh Giao cũng diễn ra. Nhìn bạn hạnh phúc bên chồng, làm tôi cũng thấy vui lây. Tầm tuổi Quỳnh Giao các bạn vẫn còn lo học, vậy mà nó lại đi lấy chồng thế này. Dù lấy vậy cũng có hơi sớm, nhưng đó là lựa chọn của nó, nên tôi chúc nó mãi được hạnh phúc. Còn tôi giờ như bèo dạt mây trôi, không biết dòng đời sẽ cuốn tôi đi đâu về đâu. Lên thành phố không biết cuộc sống của tôi có tốt đẹp hơn không. Còn ở đây cuộc sống tuy là nghèo khổ, nhưng cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên nên vẫn tốt hơn. Mà mẹ mất rồi, tôi không có nhà cũng không có việc làm, không có tiền cũng không thể ở đây được nữa. Mẹ bảo tôi đi kiếm ba, nhưng tôi thì không muốn, vì ông ấy đã bỏ mẹ con tôi mà đi không một lần quay lại tìm, thì chắc chắn trong lòng ông không tồn tại vị trí của hai mẹ con tôi, thì có đến tìm ông ấy cũng sẽ không nhận. Tôi thở dài rồi im lặng nhìn bạn lên xe về nhà chồng. Tôi lau những giọt nước mắt còn vương trên mắt, thì Diễm Châu đứng bên cạnh nói. Quỳnh Giao đi lấy chồng chứ đi đâu đâu mà mày khóc, không có nó thì còn tao. Quần áo giấy tờ sắp xếp thế nào rồi? Hai ngày nữa là chúng mình lên đó đấy. Ừ, tao có gì đâu mà chuẩn bị, đồ đạc tao sắp xếp hết rồi, chỉ chờ đi thôi. Ừ, thôi về đi. Tôi cùng với Diễm Châu trở về nhà, đang đi thì thấy anh Minh Đăng. Từ khi anh ấy tới nhà tôi đến giờ mới gặp lại, nhìn khuôn mặt anh trở nên u sầu hơn lúc trước, làm tôi cảm thấy thương xót. Nhưng giờ tôi và anh cũng chỉ là... Quỳnh Chi. Nghe tiếng gọi của Minh Đăng, không hiểu sao tôi lại đứng chờ anh đi tới. Tôi liền hỏi, anh gọi em có chuyện gì không ạ? Em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Diễm Châu thấy vậy nói, hai người nói chuyện đi nhé, em về đây ạ. Tôi không có gì để nói với Minh Đăng nên từ chối. Em với anh có gì đâu mà nói ạ? Chưa để tôi nói xong thì Minh Đăng đã kéo tôi đi ra phía gốc cây, làm tôi bực dọc nói. Sao anh lại kéo em? Em đã nói không có gì nói mà. Bỗng Minh Đăng lại ôm tôi nói, Quỳnh Chi, em ở lại đây được không? Đừng đi được không em? Tôi đẩy anh ra rồi nói, em ở lại đây làm gì khi mà mẹ em đã mất, nhà thì không có, em chỉ có một mình, thì ở lại cũng chỉ thêm buồn mà thôi. Minh Đăng nhìn tôi với ánh mắt chất chứa yêu thương và đau lòng mà nói, Quỳnh Chi, anh biết bây giờ đã quá muộn, nhưng anh muốn nói với em, anh yêu em. Anh thực sự hối hận khi không thể nói điều này sớm hơn, để bây giờ chúng ta phải như thế này. Nếu em chấp nhận thì hãy theo anh lên thành phố, chứ em đi một mình anh không yên tâm. Tôi bất ngờ khi anh Minh Đăng nói như thế. Tại sao anh lại chọn thời điểm tôi sắp rời xa nơi đây, từ bỏ mối tình đơn phương với anh để nói những lời này? Trong lòng tôi lúc này có chút vui vì anh cũng có tình cảm với tôi, nhưng lại có chút tiếc nuối vì bây giờ tôi không thể yêu anh được nữa vì lỗi lầm mà mẹ tôi đã làm. Tôi thở dài nói, em xin lỗi, em không đi cùng anh được, em đi với Diễm Châu nên anh yên tâm nhé. Còn chuyện hai chúng ta thì không được nữa đâu ạ. Em thích anh mà, đúng không? Tôi nghe vậy thì không giấu mà nói, đúng, em thích anh, nhưng đó là trước lúc biết chuyện của mẹ em và ba anh. Còn bây giờ thì không thể nữa rồi. Với mẹ em mới mất nên em không muốn suy nghĩ đến việc yêu đương nữa. Mà con nghĩ thì em cũng sẽ không thể đến với anh được. Vì em với anh là hai tầng lớp khác nhau, có quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ. Em cảm ơn anh đã không khinh thường em, mà lại còn giúp đỡ em và dành tình cảm cho em. Anh hãy quên em đi, mà tìm một người khác phù hợp hơn với anh. Cho mẹ anh yên lòng nhé. Minh Đăng cầm lấy tay tôi. Anh sẽ bảo vệ em giống như lúc trước được không Quỳnh Chi? Em lên thành phố thì sống tốt không? Khi từ nhỏ, em có sang nơi này đâu. Anh sợ em sẽ không thích nghi trên đó được. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Đúng là em chưa từng rời xa nơi này, nhưng bây giờ cũng đã lớn để có thể biết mà tập thích nghi với những nơi mình đến. Với lại em cũng muốn đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Thôi, chào anh, em về nhé. Tôi quay lưng bước đi, dù trong thâm tâm tôi không muốn, thế nhưng tôi sợ đứng lại sẽ không kiềm lòng được. Tôi biết mình đang là người tốt, nhưng mẹ anh lại không thích tôi, nên tôi không thể dựa dẫm vào anh được, mà tự tôi phải lo cho tôi thôi. Đi thật nhanh trở về nhà, tôi nhìn xung quanh mà cảm thấy buồn vì sắp xa nơi này. Nhìn di ảnh mẹ mà nước mắt tôi chảy ra. Nếu mẹ nói với tôi thì chắc có lẽ mẹ không mất nhanh đến thế. Tôi hận bản thân mình là đứa con bất hiếu, đã không quan tâm hơn đến mẹ để mẹ ra đi sớm như vậy. Nhưng tôi càng hận người đàn ông đã bỏ rơi mẹ tôi hơn. Nếu tôi là mẹ thì tôi sẽ không bao giờ đưa địa chỉ cho con mình đi tìm, mà không hiểu sao mẹ tôi lại có địa chỉ của ông ta nữa. Mấy ngày sau, tôi cùng Diễm Châu bắt xe khách lên thành phố. Nhìn dòng người qua lại tấp nập chứ không yên bình như ở dưới quê, tôi có chút sợ sệt. Hai đứa tìm chiếc ghế ngồi để chờ anh Đỉnh Vũ tới. Đang suy nghĩ miên man thì Diễm Châu hỏi: "Bây giờ chúng ta đến nhà anh Đỉnh Vũ à?" "Ừ, Quỳnh Giao nói anh Đỉnh Vũ sẽ tới. Mày có điện thoại thì gọi cho anh đi." Diễm Châu cầm điện thoại gọi: "Anh tới đâu rồi ạ?" "Anh sắp tới đây rồi. Hai em đang ngồi ở đâu đấy?" "Dạ, bọn em ngồi ở gần gốc cây ở ngoài cổng ạ." "Anh thấy rồi, chờ anh tí." Diễm Châu tắt máy xong quay sang tôi: "Anh Đỉnh Vũ thấy chúng mình ngồi đây rồi. À, kia kìa." Tôi quay qua hướng Diễm Châu, chỉ nhìn thấy anh Đỉnh Vũ vẫy tay. Tôi với Diễm Châu đứng lên cầm giỏ sách bước ra xe. Anh Đỉnh Vũ cười: "Hai đứa chờ anh lâu không? Nãy bị tắc đường nên đến muộn, chứ không anh đến đón em từ sớm rồi." "Em với Quỳnh Chi mới xuống xe thôi ạ. Mà anh đi xe máy thì sao chở em với Quỳnh Chi được đây ạ?" "Bạn anh sắp tới rồi, nhờ anh Quang Khải, mà anh ấy bận nên bên anh nhờ thằng bạn tới đón hai em đây." Vừa nói xong thì một thanh niên đi tới: "Mày đi nhân cướp vậy Vũ, tao xém bị công an bắt đấy." "Thì sợ hai em chờ, mày chở bé này giúp tao nhé, đưa về phòng trọ nhà ta." Đình Vũ nói xong quay sang hai chúng tôi nói: "Nhà anh có phòng trọ nên hai em không cần thuê đâu xa đâu, Quỳnh Giao đã dặn dò anh hết rồi." Diễm Châu cười: "Dạ, chúng em cảm ơn anh nhiều lắm ạ." "Thôi, lên xe anh đưa về. Cậu này là Quang Huy, bạn thân của anh. Sao đợt trước không thấy anh ấy đi chơi ạ? Mà em cũng xin lỗi chuyện nhà em làm anh không đi chơi được." Đình Vũ cười: "Không sao, coi như chuyến về quê đáng nhớ. Nhưng chuyện buồn em hãy bỏ qua đi. Dù sao mẹ em cũng đã mất rồi, em cũng không thể buồn mãi được. Cuộc sống phía trước đang chào đón em đó, cố lên nhé." Tôi nghe vậy nói: "Dạ cảm ơn anh. Thôi, về nhà rồi nói chuyện sau anh." Đình Vũ đưa mũ cho tôi thì Diễm Châu cầm lấy, nên tôi quay sang anh thanh niên kia rồi trèo lên xe để anh ta trở về nhà anh Đình Vũ. Một lúc sau thì xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang với biển hiệu to Karaoke Đỉnh Sáng. Tôi nhìn chữ Karaoke mà ngơ ngác nên liền hỏi: "Anh Vũ sao lại dừng trước quán Karaoke vậy ạ?" "Anh nói đưa bọn em về phòng trọ mà. Anh đến đây làm gì ạ?" Đình Vũ cười: "Quỳnh Giao không nói với em à? Quán karaoke này là nhà anh mở đấy. Còn phòng trọ ở bên kia, để anh dẫn vào xem phòng được không nha?" Tôi nghe quán karaoke này là của nhà anh thì trong đầu nghĩ: không biết quán karaoke nhà anh mở có lành mạnh không? Hay lại là quán karaoke cho nhân viên đi khách như trên báo nói không nữa? Ý nghĩ đó làm cho tôi có chút ái ngại, nhưng mới lên đây mà về lại cũng không được, nên quay sang Diễm Châu nói: "Vào trong đi." Diễm Châu cũng ngại như tôi, hai đứa lần đầu tiên đi xa quê, chân ướt chân ráo lên thành phố làm nên bỡ ngỡ không biết được nơi này thế nào. Vừa bước vào thấy mấy cô gái ăn mặc mát mẻ, phô chỗ nhạy cảm, làm tôi đỏ mặt lên vì ngượng. Có cô ngồi hút thuốc, các cô thì trang điểm mặt tô son đỏ chót, làm tôi thấy lạ. Ở dưới quê tôi cũng thấy những cô gái ăn mặc quần đùi áo dây. Thường những cô gái ăn chơi sao ở nhà trọ này lại toàn là những cô gái như vậy nhỉ? Đang suy nghĩ thì Đình Vũ lên tiếng. Phòng của hai em đây, xem thế được không? Thiếu cái gì nói anh biết nhé. Còn mấy cô gái ở ngoài, mấy em đừng quan tâm làm gì. Đó là nhân viên bên quán anh. Tôi nhìn ngó xung quanh phòng thấy mọi thứ đầy đủ hơn ở dưới quê. Tôi gật đầu. Dạ, chỗ này quá tốt rồi anh ạ. Bọn em cảm ơn anh nhiều nhé. Mà anh Vũ ơi, em với Diễm Châu có mang theo hồ sơ xin việc đây. Có gì anh giúp bọn em với nhé. Đưa anh xem rồi anh giúp nhé. Anh giúp bạn em ấy ạ? Quỳnh Giao nói lên đây bạn em qua công ty chú Quang Khải làm mà. Đình Vũ nghe thế thì thở dài nói. Công ty anh Quang Khải đang có chút vấn đề nên tạm thời đóng cửa. Nên hai em cứ ở đây, có gì anh tìm giúp công việc khác cho nhé. Tôi với Diễm Châu không nói gì mà nhìn nhau. Cứ nghĩ lên đây sẽ có công việc làm ngay. Vậy mà bây giờ công việc không có, mà tiền mang theo cũng chỉ có ít, thì chúng tôi biết phải làm sao. Anh Đình Vũ nói tìm việc khác cho bọn tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy có chút mông lung vì tôi không biết làm gì, chỉ biết may và bán hàng. Mà ở đây bây giờ bọn tôi không biết ai ngoài anh Đình Vũ, nên đành phải nhờ anh ấy, chứ cũng biết nhờ ai được. Tôi quay qua nói. Anh Vũ tìm giúp chúng em nhé. Ngoài việc may đồ với bán hàng ra, bọn em ở quê không biết làm gì. Anh xem chỗ nào cần nhân viên bán hàng thì xin giúp em nha. Tại bọn em cũng có ít tiền mang theo lên đây thôi, sợ không đủ sống đến khi công ty chú Khải mở lại. Nếu không được thì bọn em về quê lại ạ. Đình Vũ nghe vậy nói. Em cứ yên tâm, anh sẽ tìm giúp công việc phù hợp với sức khỏe của hai em, đừng lo nhé. Vào trong phòng nghỉ đi, có gì gọi anh, giờ anh bận rồi. Dạ. Đình Vũ nói xong rồi rời đi, để lại tôi với Diễm Châu. Tôi nhìn ra ngoài thấy mọi người đang nói mà cứ nhìn về phía tôi, làm tôi thấy ngại ngại nên đóng cửa lại. Thì Diễm Châu nói, hai chúng ta ra ngoài tìm phòng đi, chứ nhìn xung quanh đây toàn gái ăn chơi tao sợ lắm. Tôi cũng có suy nghĩ với Diễm Châu, nhưng giờ đây bọn tôi không quen ai ngoài anh Đình Vũ. Với chúng tôi mới lên đây lần đầu nên cũng không biết đường mà đi kiếm phòng trọ khác. Với cả Quỳnh Giao cũng nhờ anh Đình Vũ giúp chúng tôi, mà không ở đây thì anh ấy cũng không giúp được, nên tôi quay sang khuyên Diễm Châu. Lúc nãy anh Đình Vũ cũng nói sẽ tìm công việc cho hai đứa mình rồi, nên tạm thời chúng ta cứ ở đây chờ xem, đợi công ty may của chú Khải mở lại, rồi chúng ta qua đó làm nhé. Ừ, chứ giờ biết phải làm sao, khi mọi chuyện đã thế này, chỉ có điều tao hơi sợ thôi à? Tôi thở dài, chứ giờ biết phải làm gì, một mình tao thì không sao. Mày mới đi mà đã về mẹ mày nói nữa. Thôi cố gắng kiếm tiền lo cho mẹ. Tao giờ một mình làm dành dụm, sau này có công việc ổn định rồi tính sau. Cuộc đời tao bây giờ chỉ có một mình không người thân, chỉ biết cố gắng kiếm thật nhiều tiền thôi. Bước đầu khó khăn nhưng biết đâu sau này sẽ tốt hơn thì sao. Cố lên nha Diễm Châu. Diễm Châu gật đầu. Ừ, tao cũng xác định đi thì phải cố gắng kiếm tiền gửi cho mẹ. Giờ tao đi thay đồ nhé. Ừ. Diễm Châu vào phòng tắm, còn lại mình tôi. Tôi nhìn đồ đạc trong nhà bếp đã có đầy đủ, vậy tôi không cần phải sắm sửa gì. Tôi bỏ giỏ sách qua bên rồi dọn dẹp lại phòng. Xong xuôi tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cứ nghĩ Đình Vũ quay lại nên tôi mở cửa ra, thì thấy trước mặt là một cô gái đang đứng cầm thứ gì đó. Tôi liền hỏi. Dạ, chị gọi em ạ. Cầm lấy đi, Đình Vũ nhờ tôi đưa cho hai cô chút đồ đây. Tôi cầm lấy túi đồ rồi nói. Dạ em cảm ơn chị ạ. Tôi vừa dứt lời thì chị gái đó đã bước đi. Tôi đóng cửa lại bước vào, đúng lúc Diễm Châu từ nhà tắm bước ra. Tôi liền nói. Anh Đình Vũ mua thức ăn cho nè. Ra ngồi ăn đi, tao đi tắm tí đã. Tắm xong cùng ăn luôn. Anh Vũ cũng tốt quá nhỉ. Tôi khẽ cười rồi cầm lấy đồ bước vào trong phòng tắm. Lát sau tôi với Diễm Châu ăn xong thì hai đứa đi tới bên ghế ngồi. Diễm Châu cầm lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Tôi thì không biết làm gì nên bước ra ngoài thấy mọi người tụ tập, thì có người lên tiếng hỏi. Này em gái, em ở dưới quê mới lên à? Ra đây nhậu cùng bọn anh luôn này. Gia nhập đi, vài bữa rồi làm cùng mấy chị gái này luôn chứ. Tôi nghe vậy thì nói. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em lên đây tìm việc, mà em chỉ biết may đồ thôi, chứ em không làm ở đây đâu ạ. Một thanh niên lên tiếng. Em có nhầm không? Đình Vũ mà dẫn về đây là chỉ vào đây làm, chứ còn công việc khác nào đâu. Làm ở đây lương sẽ cao hơn ở ngoài. Hai em cứ ở đây làm cùng với mấy chị này nha. Có gì mấy chị dạy cho. Tôi nghe vậy có chút hoang mang. Quỳnh Giao giới thiệu với tôi với Diễm Châu lên đây làm may đồ, chứ không phải làm ở quán hát. Tôi nhanh chóng quay vào phòng thì không thấy Diễm Châu đâu. Tôi liền gọi. Diễm Châu, mày đâu rồi? Vẫn không nghe thấy tiếng của Diễm Châu trả lời, làm tôi lo lắng liền chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng không thấy bạn đâu. Chúng tôi mới chuyển lên đây thôi mà, không lẽ Diễm Châu gặp chuyện gì? Tôi liền chạy đến chỗ đám đông ngồi nhậu liền hỏi. Mấy người có thấy bạn em đâu không ạ? Em tìm bạn em không thấy ở trong phòng, em gọi mãi không thấy. Một thanh niên đứng lên đi đến chỗ tôi nói. Em gọi điện thoại cho bạn em đi, chứ nãy giờ bọn anh ngồi đây đâu thấy cô gái nào đi ra ngoài này đâu. Em cũng đứng đây nãy giờ mà. Nghe vậy tôi lo lắng đến run lên. Lỡ Diễm Châu có chuyện gì thì tôi biết nói sao với mẹ nó đây. Tôi liền chạy vào phòng thì thấy Diễm Châu đã ở đó rồi. Lúc này tôi thở phào một cái nói. Mày đi đâu mà tao gọi mày không được hả? Ở đây là thành phố, không phải như ở quê đâu. Đi đâu nói tao một tiếng, chị im du làm tao chạy ra ngoài kia hỏi tùm lum. Diễm Châu liền nói. Tao đi ra kia dạo tí, mày cũng lo sắm cái điện thoại đi. Từ tao sẽ mua, giờ công việc chưa có, tiền không có lấy gì mua. Thôi, vào nhà đi. Sao đi đâu báo tao một tiếng, làm tim tao muốn bay ra ngoài đây. Tôi cùng Diễm Châu bước vào trong phòng tiếp tục soạn đồ bỏ vào tủ. Mấy ngày sau, tôi với Diễm Châu cứ ở trong phòng, không thấy anh Đình Vũ qua, làm chúng tôi sốt ruột nhưng lại không biết làm sao. Đang ngồi thì tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi giọng của anh Đình Vũ vang lên. Quỳnh Chi, mở cửa ra đi em. Tôi nghe thế bước ra ngoài mở cửa, thì anh Đình Vũ bước vào đi tới ghế ngồi xuống rồi nói. Hai em ở đây được chứ? Mấy nay anh bận quá nên không qua đây được. Công việc thì anh cũng chưa tìm được, mà ở đây bọn anh đang cần người làm. Hai em có thể vào quán anh làm việc chứ? Chỉ lau dọn phòng hát, chứ không nặng nhọc gì đâu. Yên tâm, tiền lương anh sẽ trả cao, nên hai em đừng suy nghĩ gì hết. Nhưng em lên đây làm may mà anh, chứ việc trong quán anh bọn em thấy ngại lắm. Anh biết em ngại, nhưng yên tâm, anh không để hai em chịu thiệt đâu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Tôi nghe vậy nhìn sang Diễm Châu. Từ khi nãy tới giờ thấy Diễm Châu có thái độ khác lạ, tôi định hỏi thì anh Đình Vũ tới, nên chưa kịp hỏi nó. Anh ấy đứng lên đi thì tôi quay sang Diễm Châu hỏi. Sao mày buồn vậy Châu? Hay không muốn làm thì tao với mày về quê. Diễm Châu mặt buồn rười rượi nói. Mẹ tao mới điện thoại lên, tưởng tao đi làm rồi, kêu tao ứng tiền về để mẹ mua thuốc. Giờ tao không biết phải làm sao cả. Hay chúng ta ở lại làm đi. Lau dọn thì tao làm được mà. Còn mày không thích thì để mình tao ở đây làm cũng được, đừng lo cho tao. Tôi nghe vậy thì suy nghĩ, hai đứa cùng lên đây tìm việc, mà giờ nhà nó khó khăn phải ở lại làm kiếm tiền ở một thân một mình cũng không được. Tôi không thể bỏ mặc nó lúc này được, tôi đành gật đầu đồng ý. Thôi được, giờ tao với mày làm ở đây cũng được, mình ứng tiền trước để lo cho mẹ mày đi, tao giờ một mình cũng không sao đâu. Diễm Châu cầm lấy tay tôi nói, cảm ơn mày, mày giúp tao lần này thôi, lần sau tao tự làm được nhé. Mày biết mẹ tao sống vì thuốc, nên tao mới chọn cách đi lên đây làm mà. Giờ để tao điện cho anh Đình Vũ nhé. Ừ. Mặc dù có chút không vui, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không thể chọn cách khác được. Chỉ vì tôi cứ nghĩ lên là có việc làm ngay, mà không ngờ lại thế này, nên đành chấp nhận vậy. Làm việc gì cũng được, miễn sao không làm trái với lương tâm mình là được. Ngày hôm sau chúng tôi được anh Đình Vũ dẫn qua quán làm. Khi bước vào bên trong quán, tôi không khỏi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng với những gì trông thấy. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào những chỗ như thế này. Trước đây tôi chưa từng bước chân vào những nơi tương tự. Giờ cũng còn sớm nên quán vẫn chưa có khách. Vì vậy tôi và Diễm Châu được đưa tới một căn phòng nằm ở cuối. Một chị gái ở đó đưa cho chúng tôi một số vật dụng và bảo chúng tôi những việc phải làm. Công việc của chúng tôi là phải lau chùi dọn dẹp từng phòng cho sạch sẽ trước khi khách tới. Sau khi nhận đồ thì chúng tôi bắt tay vào làm việc. Vì có khá nhiều phòng nên tôi với Diễm Châu chia nhau ra làm cho nhanh. Tôi mở cửa bước vào một căn phòng gần đấy thì như bị thôi miên bởi các trang trí rất đẹp mắt với ánh đèn chiếu sáng nhiều màu sắc thay đổi liên tục làm tôi thích thú nhìn mãi. Phải một lúc tôi mới chợt giật mình nhớ ra mình vào đây để dọn dẹp. Khẽ lắc đầu để tỉnh táo lại, tôi nhanh chóng lau dọn xung quanh rồi bước ra ngoài thì thấy Diễm Châu cũng đã dọn xong. Hai đứa quay trở lại căn phòng lúc nãy thì được một chị bảo gọt trái cây rồi xếp lên đĩa. Tôi thấy công việc cũng nhẹ nhàng trong khả năng của mình nên vui vẻ làm. Chợt nghĩ tới chuyện của Diễm Châu nên quay sang hỏi nhỏ. Chuyện ứng tiền mày nói với anh Đình Vũ chưa? Tao nói rồi, tối làm xong anh ấy cho ứng tiền trước. Vậy được rồi, công việc lau dọn ở đây tao thấy cũng đàng hoàng, không có gì đáng sợ như bọn mình nghĩ. Chỉ có làm tiếp viên như mấy chị gần phòng trọ mới sợ thôi mày ạ. Diễm Châu nói, ừ, được xếp việc này ổn đó, nhưng tao thấy mấy chị đó ăn mặc đẹp, chứ không như bọn mình mặc như hai lúa ấy. Tôi chép miệng nói, làm tiếp viên thì tất nhiên phải mặc đẹp rồi, tao với mày chỉ dọn dẹp mặc đẹp làm gì. Thôi, khách tới rồi kìa, bọn mình xếp trái cây ra đi. 2 tháng sau, cứ nghĩ chúng tôi sẽ làm công việc dọn dẹp này cho tới khi công ty của chú Quang Khải mở lại, nhưng cuộc sống luôn không như mình nghĩ. Diễm Châu sau một thời gian làm ở quán thì thay đổi đến chóng mặt. Nó không còn muốn làm công việc dọn dẹp phòng nữa mà muốn làm tiếp viên để được mặc đẹp và có nhiều tiền hơn. Tôi khi thấy sự thay đổi của nó cũng khuyên, nhưng Diễm Châu bỏ ngoài tai không nghe mà chỉ nghe những lời ngon ngọt của mấy chị ở đây. Tôi không biết phải làm sao để thức tỉnh Diễm Châu nữa. Còn về Đình Vũ, sau một thời gian cũng dần dần lộ bản chất thật con người của anh ta. Lúc chúng tôi mới bắt đầu làm, anh cho Diễm Châu ứng tiền. Chúng tôi cứ nghĩ anh ta vì cảm thông trong hoàn cảnh của Diễm Châu nên cho ứng, mà không ngờ rằng đã lọt vào cái bẫy của anh ta. Biết chúng tôi sẽ không bao giờ làm tiếp viên nên anh ta mới lấy lòng tin bằng cách giúp đỡ Diễm Châu, cho nó mượn hết lần này đến lần khác. Cho đến khi số tiền lên tới mấy chục triệu thì anh ta bắt Diễm Châu phải trả. Mà Diễm Châu lấy đâu ra một số tiền lớn mà trả cho anh ta được. Vậy là anh ta ép Diễm Châu lên làm tiếp viên để có tiền trả nợ cho anh ta. Tôi khi nghe vậy thì không đồng tình nên bảo Diễm Châu nghỉ việc. Nhưng Diễm Châu lại nói muốn nghỉ cũng không nghỉ được vì anh Vũ nói phải trả hết tiền mới cho rời đi. Với Diễm Châu bây giờ cũng thích làm tiếp viên để được ăn mặc đẹp nên đồng ý với đề nghị đó. Tôi dù có khuyên can thế nào, Diễm Châu cũng vẫn quyết định ở lại, nên tôi đành bất lực chỉ biết thở dài nhìn bạn đi vào trong làm, còn tôi cầm giỏ sách rời khỏi quán. Nhìn vào quán mà trong tôi lòng áy náy vô cùng. Bởi vì đi lên đây cùng tôi mà Diễm Châu mới thay đổi và bước chân vào cái nghề này. Nếu biết trước sẽ thế này thì tôi chắc chắn không để Diễm Châu đi cùng rồi. Khi ở quê tôi đã biết Diễm Châu rất nhiều tham vọng, không như tôi và Quỳnh Giao, nhưng không nghĩ đồng tiền lại làm con người Diễm Châu thay đổi nhanh đến thế. Tôi nhanh chóng rời đi với số tiền lương làm được 2 tháng. Trong thời gian làm ở đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên trong lòng tôi có một quyết tâm, đã ra đi thì sẽ không bao giờ quay lại nơi như địa ngục này. Cứ nghĩ sẽ làm tạm ở đây một thời gian cho đến khi kiếm được một công việc ổn định hơn. Vậy mà khẽ thở dài, tôi quay lưng bước đi thật nhanh để rời xa nơi này. Nếu tôi không mạnh mẽ, không làm gắt gao thì tôi cũng như Diễm Châu không rời khỏi nơi này được. Đi trên con đường tấp nập xe cộ qua lại làm tôi có chút hoảng sợ. Từ khi lên đây tôi với Diễm Châu chỉ ở trong phòng rồi qua quán để làm, chứ không đi đâu xa ngoài hai nơi đó, nên giờ tôi không biết phải đi về đâu cả. Đang đi thì đột nhiên tôi có cảm giác một lực rất mạnh kéo cái giỏ tôi đang đeo trên vai. Tôi theo quán tính vội đưa tay giữ chặt cái giỏ lại. Mặc dù tôi không phải là cô gái chân yếu tay mềm, nhưng cũng không mạnh bằng lực kéo đó, nên chẳng mấy chốc cái giỏ đã vụt khỏi tay tôi, làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống đất đau điếng. Nhưng tôi không vì đau mà nằm yên, vội bật dậy chạy theo cái người giật giỏ của mình. Vừa chạy tôi vừa la lên, cướp, ăn cướp, cướp, mọi người giúp tôi với. Nhưng không một ai trong vô số người đi đường giúp tôi cả. Họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi cứ mặc kệ tôi vừa chạy vừa hô. Oạch! Cú ngã làm tôi đau điếng, phải mất một lúc mới từ từ ngồi dậy được. Nhưng tôi lại hoảng loạn một lần nữa khi thấy máu ở chân tôi đang chảy ra. Đang bối rối không biết phải làm sao thì tôi nghe giọng người phụ nữ hỏi: cháu bị làm sao thế? Tôi nghe vậy từ từ đứng tựa vào bức tường, rồi quay người qua người phụ nữ trả lời: cháu bị cướp giật mất đồ cô ạ. Ở đây cướp giật thường xuyên xảy ra, cháu không cẩn thận là bị cướp ngay, mà chân cháu chảy máu rồi kìa. Tôi có chút đau nhưng cố gắng gượng nói: dạ tại cháu chạy đuổi theo nên bị té, cháu không sao đâu. Thế người nhà cháu đâu mà đi lang thang thế này, có cần cô giúp gì không? Dạ cháu cảm ơn cô, đằng kia có tiệm thuốc tây, cháu vào mua chút băng gạc để băng lại là ổn thôi cô ạ. Chân như thế thì ngồi xuống cô mua giúp cho. Tôi định từ chối thì người phụ nữ đó đã bước đi lại phía tiệm thuốc, làm tôi cảm thấy ấm lòng vì không phải ai cũng xấu. Nhưng lần này tôi sẽ giữ khoảng cách, không như lần đầu tin tưởng nhầm người nên mới có cơ sự này. Lát sau người phụ nữ đi tới đưa cho túi đồ. Cháu sát trùng đi, mà ba mẹ cháu đâu mà một mình ở đây? Tôi nghe cô ấy hỏi thì ngập ngừng nói: cháu không có gia đình, mẹ cháu mới mất cách đây không lâu, còn ba cháu thì đã bỏ mẹ con cháu từ lúc cháu còn trong bụng mẹ. Cháu lên đây tìm việc làm nhưng lại bị lừa vào làm một công việc không tốt nên cháu bỏ việc ở nơi đó, thì chẳng may lại gặp cướp bị cướp hết đồ cô ạ. Người phụ nữ thở dài rồi nói: coi như của đi thay người cháu ạ, giờ cháu không sao là mừng rồi. Thế cháu định đi đâu đây? Tôi nghe thế thì cúi mặt thở dài nói: cháu cũng không biết nữa cô ạ, cháu không quen ai ở đây, cũng không có nhà. Thế cháu lên đây với ai? Dạ cháu lên với bạn cháu, mà bạn ấy giờ làm ở quán hát để trả nợ, còn cháu giờ đi tìm nơi làm việc mới ạ. Người phụ nữ thấy vậy nói: cháu biết làm việc nhà không? Nhà anh họ cô đang tuyển giúp việc, nếu được thì để cô dẫn qua. Tôi nghe vậy thì đề phòng, tôi với cô ấy mới quen nhau, không biết con người cô ấy như thế nào, tôi sợ bị lừa giống như Đình Vũ nên tôi lắc đầu. Dạ cháu cảm ơn cô, nhưng để cháu tự tìm cũng được ạ. Cháu yên tâm, cô không lừa cháu đâu mà lo. Cô cũng từng một mình từ quê lên thành phố làm việc, cũng may gặp anh họ của cô giúp đỡ nên cô mới có ngày hôm nay. Thấy cháu cũng tội cô mới giúp, chứ cô có biết cháu là ai đâu mà giúp như vậy đúng không? Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy cũng phúc hậu nên sau một hồi lưỡng lự thì tôi quyết định thử tin lần nữa, chứ bây giờ tôi cũng không biết đi đâu về đâu. Tôi gật đầu. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Ừ, cháu ra xe kia đi, cô vào lấy chút đồ rồi cô ra đưa cháu tới nhà anh họ cô nhé. Mà cháu tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ cháu tên Quỳnh Chi, cháu 20 tuổi cô ạ. Tên cháu hay thế, cháu cứ gọi cô Diễm nhé. Cháu ra xe đi. Dạ. Nói xong cô Diễm cũng bước vào trong quán. Tôi đi tới chỗ xe cô nói rồi ngồi chờ, suy nghĩ mông lung không biết sau này cuộc sống của mình sẽ đi về đâu. Từ trước đến giờ cuộc sống của tôi không bao giờ suôn sẻ. Tôi ước gì mẹ còn sống để tôi không phải bơ vơ như thế này. Một lúc sau thấy cô Diễm bước ra thì tôi đứng lên trèo lên xe cô chở đi tới nơi anh họ của cô đã nói. Vừa tới nhà anh họ cô Diễm thì một người phụ nữ bước ra. Cô Diễm lên tiếng: chị Nhung à, nay chị không đi làm sao? Nay chị được nghỉ, em tới đây có chuyện gì à? Mấy hôm trước em qua chơi, nghe nói nhà thiếu giúp việc, em mới tìm được cho chị con bé này đây. Hoàn cảnh con bé đáng thương, không có người thân, chị giúp con bé nhé. Tôi nhìn thấy người phụ nữ đó cứ nhìn chằm chằm khi thấy tôi, làm tôi có chút rụt rè, tôi liền nói: cháu chào cô ạ. Ừ, thế cháu quê ở đâu mà lên đây? Dạ cháu ở Gia Lai ạ. Vậy à, mà cháu đến đây làm thì đồ đâu rồi? Cô Diễm lên tiếng: con bé bị cướp hết đồ rồi, Chị xem con bé Quỳnh Anh có đồ không, cho con bé vài bộ nhé. Ừ, vậy vào nhà đi. Cô Diễm quay sang tôi rồi nói. Cháu vào nhà đi, nhà cô cũng gần đây, có gì cô qua giúp cho. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Cháu không nghĩ sẽ gặp người tốt như cô. Ở trên này cũng có nhiều loại người, cũng may cho cháu là gặp được cô đó. Tôi mỉm cười rồi bước vào trong cùng với cô Diễm. Nhìn ngôi nhà to khang trang rất đẹp mắt. Đang nhìn ngắm thì cô Nhung cầm bộ đồ đi ra. Đồ đây cháu thay đi, đồ cháu bẩn hết rồi. Dạ cháu cảm ơn ạ. Vào bên phòng kia nhé, đồ đạc trong đó đầy đủ rồi đó. Dạ. Tôi cầm lấy đồ cô Nhung đưa rồi bước vào trong phòng. Tôi cầm bộ đồ cô Nhung đưa bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh, thấy nhà tắm thì tôi đi vào. Xong xuôi tôi phơi đồ chuẩn bị bước ra ngoài, thì nghe có tiếng con gái đang nói. Tôi thầm nghĩ chắc con gái của cô Nhung đây mà. Không biết khi thấy tôi thì cô gái đó có thích không? Tôi từ từ mở cửa bước ra e dè nhìn ngó, thì không thấy cô Diễm đâu. Chắc cô ấy về rồi. Đang nghĩ thì tiếng cô gái kia vang lên. Đó là ai vậy mẹ? Sao lại mặc đồ của con? Tôi nghe vậy đang định trả lời thì cô Nhung đã lên tiếng trước. À, con bé vào làm giúp việc cho nhà mình đấy. Sao nhìn trẻ thế, mẹ không sợ à? Người giúp việc lớn tuổi làm cẩn thận, chứ trẻ này thì... Già hay trẻ thì con cũng có nhịn người ta đâu mà đòi hỏi. Lần này cô Diễm kiếm cho đấy. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên mẹ mới đồng ý giúp. Con đừng có suy nghĩ áp đặt như vậy. Còn không thích thì con tự dọn dẹp đi. Con cũng lớn rồi, tự làm được mọi việc. Chứ không còn bé, cần người làm giúp cho đâu. Người già làm thì con chê làm không nhanh, không đúng ý con. Họ chịu không được nên bỏ không làm nữa. Mà giờ con nói thuê người già không thuê người trẻ. Bà ta làm mà cứ như không làm. Nhà lúc nào cũng bẩn. Đã vậy làm còn chậm chạp nên con không thích. Giờ tìm người siêng năng lớn tuổi tí. Chứ này trẻ quá không biết có làm được không. Mà trông nhà quê chết đi được. Thôi con vào phòng đây. Bà Nhung quát. Đi làm về là cứ ru rú trong phòng. Thế mà cũng có người yêu. Mai mốt lấy chồng mà cứ chê này chê kia không biết sao. Kệ con đi, mà đồ của con đừng lấy cho ai hết, con không thích. Nói xong cô ta đi thẳng vào bên trong, cô Nhung quay sang nói. Cháu đừng để bụng những lời con gái cô nói nhé. Nhà có mỗi mình nó, nên tính cách hơi ngang ngược tí. Cháu thiếu gì nói cô mua cho nhé. Hay để cô cho cháu ứng lương mua mấy bộ đồ mặc nha. Cô đang định đi siêu thị, thì cháu với cô Diễm tới nên chưa đi. Giờ cô đi đây, cháu đi cùng cô luôn nhé. Tôi thấy con gái của cô Nhung nói những lời khinh miệt như vậy thì trong lòng cũng buồn. Cô ấy chắc sống từ nhỏ trong nhung lụa nên thấy những người quê mùa như tôi thì khinh thường. Nhưng giờ ngoài nhịn tôi cũng không biết phải làm sao. May là cô Nhung là người hiểu chuyện, không như con gái cô, nên tôi cũng thấy nhẹ được phần nào. Giờ trong người tôi cũng không có gì nên tôi gật đầu đồng ý cùng cô Nhung đi siêu thị. Tôi bước theo cô Nhung ra ngoài, lên xe ô tô đi tới siêu thị. Trên đường đi tôi nhìn tên đường để nhớ hôm sau còn đi mua. Đi tới siêu thị thì cô Nhung dẫn tôi đến quầy quần áo cho tôi lựa. Tôi lựa mấy bộ đồ ở nhà rẻ tiền rồi đưa cho cô Nhung. Cháu mặc mấy bộ này để dễ làm việc cô nhé. Cháu không lựa thêm đi. Dạ mấy bộ này được rồi ạ. Cháu chỉ ở nhà dọn dẹp nên không cần đồ đẹp đâu ạ. Ừ, vậy lựa thêm đồ cá nhân nữa nhé. Rồi qua chỗ lựa thức ăn cô chỉ cho. Sau này cứ thế mua thôi. Dạ. Tôi cầm bịch đồ rồi đi theo cô Nhung tới chỗ quầy thức ăn. Thấy cô lấy rất nhiều làm tôi có chút thắc mắc. Nhà cô cũng gần siêu thị mà. Tại sao mua nhiều thế không biết. Tôi liền hỏi. Cô ơi, nhà mình cũng gần siêu thị mà sao mua nhiều thức ăn thế cô? Cô đi làm nên không có thời gian đi hàng ngày. Nên mua một lần hết rồi mua tiếp cháu à? Nay có cháu thì cô mua đủ cho tuần này, còn tuần sau cháu tự mua nhé. Dạ cô mua ít thôi, ngày nào mua ngày đó thức ăn tươi ngon cô ạ. Ừ, cháu mới đến nhà cô nên cũng chưa quen đường, nên hôm nay cô mua nhiều, chứ lần sau cháu đi mua hàng ngày nhé. Giờ chúng ta về thôi, cháu xem còn thiếu gì không, lấy đi, giờ thanh toán còn về. Dạ cháu đủ rồi ạ. Ừ. Tôi đi theo cô Nhung bước ra ngoài siêu thị. Cô Nhung đi lấy xe, còn tôi đứng đây chờ cô. Vì đồ nhiều tôi xách cũng nặng, nên đang loay hoay đổi tay cho đỡ mỏi. thì va phải lưng một người đàn ông làm đồ và thức ăn rơi xuống. Làm tôi hoảng hốt vội ngồi xuống nhặt lại thì nghe tiếng người đàn ông hỏi. Cô có sao không? Tôi ngước lên nhìn thì bất ngờ khi thấy người đàn ông va phải tôi không ai khác là chú Quang Khải. Tôi liền cầm đồ đứng lên. Chú Quang Khải, sao lại là chú? Chú Quang Khải khi thấy và nghe tôi hỏi cũng ngạc nhiên nói. Là cô bé sao? Cô lên đây lúc nào vậy? Tại sao không phải là tôi được? Tôi nghe chú hỏi thì có chút bất ngờ. Chẳng phải Quỳnh Giao nói cho chú biết tôi lên đây sao? Giờ gặp chú lại hỏi nhưng không hề biết vậy nhỉ? Tự dưng tôi cảm thấy hoang mang. Không lẽ Quỳnh Giao lừa tôi lên chỗ đỉnh Vũ? Quỳnh Giao là bạn thân của tôi. Mà chắc chắn nó không lừa tôi đâu. Nghĩ vậy tôi liền hỏi chú ấy. Sao chú lại hỏi câu đó? Chẳng phải chú nói bọn cháu lên đây làm việc cho công ty chú sao? Nhưng khi bọn cháu lên công ty thì công ty chú gặp vấn đề nên tạm đóng cửa. Và chú nói đợi mở lại sẽ nhận bọn cháu vào làm sao? Ai nói với cô bé như vậy hả? Anh Đình Vũ nói thế mà. Đình Vũ là bạn của người em tôi chơi cùng từ nhỏ, chứ không phải là bạn tôi. Nên nó làm sao biết được công việc và công ty của tôi thế nào đâu. Tôi nghe vậy thì như sét đánh ngang tai. Đình Vũ không phải là bạn của chú, thế thì anh ta không thể nào xin việc cho bọn tôi vào công ty chú được. Vậy là Quỳnh Giao lừa tôi thật rồi. Tôi vì quá tin bạn mà không chịu tìm hiểu rõ, mà đã nghe lời nó đi lên đây làm việc. Và vì sự cả tin của tôi mà đã làm hại Diễm Châu. Nếu tôi không đi thì Diễm Châu cũng đã không đi và nó sẽ không bị Đình Vũ cho vào bẫy rồi. Trong tôi trào dâng lên nỗi thất vọng. Tôi đã đặt niềm tin không đúng chỗ rồi. Cứ nghĩ thế nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. Làm sao cô khóc? Tôi nghe chú hỏi thì mới giật mình lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Tôi khẽ lắc đầu. Tôi không nói gì thêm mà cầm đồ bước đi thật nhanh để trốn chạy sự thật mà tôi mới biết. Mặc kệ tiếng chú ấy gọi phía sau. Nếu không gặp chú ấy ở đây thì tôi không bao giờ biết được người mà mình tin tưởng nhất đã lừa mình. Bước lên xe, cô Nhung thấy tôi như vậy thì hỏi. Có chuyện gì thế Quỳnh Chi? Sao lại khóc? Dạ không có gì đâu cô ạ. Cô Nhung nghe tôi trả lời vậy thì không hỏi nữa mà lái xe trở về nhà. Vừa tới nhà tôi cầm đồ vào bếp. Mới tới nên tôi chưa biết được vị trí để đồ nên được cô Nhung chỉ cho. Tôi cố gắng ghi nhớ những gì cô chỉ. Xong xuôi, tôi cùng cô nấu ăn thì nghe tiếng Quỳnh Anh, con gái cô đi xuống nói. Mẹ thuê giúp việc thì để họ làm, chứ mẹ đứng đó làm chi vậy? Kêu nấu nhanh lên, con đói quá. Cô Nhung thở dài nói. Con xem mấy giờ rồi, con gái con đứa không được nết gì. Sau này lấy chồng thì chồng nó cũng bỏ sớm thôi. Con lớn rồi thì cũng phải sửa đi chứ cái nết như vậy không được đâu. Con lớn tuổi hơn con bé Quỳnh Chi. Mà có đầy đủ bố mẹ, được ăn sung mặc sướng nên sinh hư. Còn con bé, không còn người thân phải tự đi làm đây này. Mẹ đừng so sánh con với ai. Thôi, con không ăn cơm nữa đâu, con đi chơi đây. Được ngày nghỉ mà chán quá. Con ở nhà đi, đừng có đụng nói là lại bỏ đi. Ba con về giờ đấy. Không thấy con, ba lại la cho, thì đừng có trách mẹ không nói. Quỳnh Anh nghe vậy không nói không rằng đi lại vào phòng. Tôi thấy vậy, nghĩ lại lúc còn mẹ. Tôi không được mẹ cưng chiều lo lắng cho, mà ngược lại tôi lại là người lo lắng chăm sóc mẹ. Còn chị gái này được mẹ cưng chiều, nên bị mẹ nói là thái độ luôn, làm tôi không có chút cảm tình nào. Nhưng do chị ấy được sinh ra trong một gia đình có tiền có điều kiện, nên mới được chiều như thế. Còn tôi, ngay từ khi sinh ra, chỉ là đứa nghèo hèn không được bố mẹ đón nhận. Giờ thì lại không còn một ai bên cạnh, nên phải tự mình làm nuôi mình thôi. Cô Nhung chịu nhận tôi vào làm đã là may mắn với tôi rồi, nên tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Tôi không suy nghĩ nữa, mà tiếp tục phụ cô Nhung nấu ăn. Nhìn cách cô nêm, tôi nhớ để sau này còn nấu. Đối với tôi nấu ăn không khó, chỉ là không biết hợp khẩu vị của nhà cô không thôi. Đang nhìn cô vào học thì cô Nhung nói, cháu kho nồi cá này giúp cô nhé. Cá cô chưa nêm mà, cháu nấu có sao không ạ? Cháu cứ nấu đi. Sao còn nấu cho mọi người ăn? Chồng cô cũng kén ăn. Cháu nấu thử cô xem có hợp vị không để còn chỉ chứ. Dạ cô. Nói xong cô Nhung bước ra ngoài. Tôi quay lại nấu ăn. Tôi không biết nấu cầu kỳ, nên ở nhà tôi kho thế nào thì tôi nấu như vậy. Đúng là nhà có tiền, mọi thứ đầy đủ không như ở quê thiếu thốn. Tôi không dám đụng những thứ nhìn sang trọng, sợ bể rồi không có tiền đền, nên tôi nấu xong rồi lau dọn. Đang dọn thì thấy một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Tôi đoán người này là chồng của cô Nhung, nên lên tiếng. Cháu chào bác ạ. Cháu là ai vậy? Dạ cháu mới vào làm giúp việc cho nhà mình ạ. Ai giới thiệu cháu đến đây? Nhà cháu ở đâu? Dạ cô Diễm giới thiệu cháu vào đây làm ạ. Lúc sáng cháu bị người ta cướp đồ được cô Diễm giúp đỡ. Nói nhà bác cần giúp việc nên cô Diễm xin giúp ạ. Nhà cháu ở Gia Lai bác ạ. Vậy hả? Vậy vợ bác đâu rồi? Dạ cô Nhung kêu bận gì đi ra ngoài nên kêu cháu nấu ăn dọn dẹp ạ. Ừ, vậy cháu làm đi. Bác vào phòng đây. Dạ. Chồng cô Nhung đi vào tôi mới thở phào. Nhìn khuôn mặt bác thấy nghiêm khắc nên tôi cũng sợ. Nhưng may bác ấy đi vào phòng rồi. Một lúc sau nghe tiếng cô Nhung thì tôi quay lại nói. Cô ơi, cháu nấu xong rồi. Mà bác trai cũng về rồi đấy ạ. Cháu dọn cơm ra nhé. Ừ, cháu dọn đi. Tôi gật đầu rồi bước vào trong bếp dọn thức ăn ra. Cũng là lúc vợ chồng cô Nhung bước ra ngoài. Tôi không thấy chị Quỳnh Anh xuống nên nói với cô Nhung. Cháu lên gọi chị Quỳnh Anh xuống ạ. Ừ, cháu gọi giúp cô nhé. Tôi bước đi lên gác tiến tới phòng của chị Quỳnh Anh gõ cửa. Vẫn không nghe tiếng trả lời bèn gọi. Chị Quỳnh Anh ơi, chị xuống ăn cơm ạ. Tôi vừa nói xong thì cánh cửa mở ra, kèm theo đó là tiếng quát. Tôi không điếc, tí nữa vào phòng lấy đồ đem giặt cho tôi. Dạ. Tôi trả lời xong thì chị ấy lướt qua rồi đi thẳng xuống dưới. Tôi cũng đi theo sau. Tôi không nghe cô Dung nói giúp việc ăn sau, nên tôi mới ngồi xuống để ăn cùng, thì chị Quỳnh Anh lên tiếng. Ai cho cô ngồi đây, giúp việc thì ăn sau. Tôi nghe vậy rụt rè đứng dậy thì cô Nhung nói. Quỳnh Anh, để con bé ngồi chung đi, con đừng quá đáng. Hồi nào mà giúp việc được ngồi ăn cùng mình vậy mẹ? Nó mà ngồi đây thì con không ăn đâu. Tôi nghe thế liền nói. Dạ em xin lỗi em không biết, chút nữa em ăn cũng được ạ. Cháu cứ ngồi đó ăn đi. Nghe cô Nhung nói vậy nhưng tôi không ngồi nữa mà đứng lên. Tôi không muốn vì tôi mà gia đình cô Nhung lại cãi nhau, tôi nói. Cháu không đói, tại lúc sáng cháu ăn còn no. Cả nhà ăn đi, tí cháu ăn sau ạ. Cô Nhung không nói thêm gì nữa nên tôi đi ra ngoài. Thật lòng lúc sáng tôi bỏ đi nên không có miếng gì trong bụng nên tôi rất đói. Nhưng chị ta không thích tôi nên đành nhịn vậy. Người có tính cách như chị ta thì tôi cũng từng gặp ở quán Đình Vũ rồi, nên không thấy lạ gì. Cũng vì nghèo nên tôi đành chấp nhận im lặng, đi tới hiên nhà ngồi, thì tôi nghe tiếng chuông cổng vang lên. Tôi nghe tiếng chuông kêu thì không chần chừ đứng lên đi thẳng ra cổng. Vừa mở ra thì tôi bất ngờ vì người đứng trước mắt tôi lại là chú Quang Khải. Tôi sau mấy giây mới hỏi chú. Sao chú biết em ở đây? Chú Quang Khải khi thấy tôi thì cũng bất ngờ không kém. Chú nhanh chóng trả lời lại khi tôi hỏi. Tôi làm sao biết được cô bé ở đây? Mà đáng lý tôi mới phải là người hỏi cô câu đấy mới đúng chứ. Cô bé sao lại ở đây vậy? Dạ em làm giúp việc ở đây. Mà chú đến tìm ai vậy ạ? Câu hỏi của tôi vừa dứt thì giọng chị Quỳnh Anh ở phía sau vang lên. Anh Khải đến rồi sao? Em chờ anh mãi. Tôi nghe vậy thì biết người mà chú muốn tìm là chị Quỳnh Anh, nên im lặng quay người bước vào. Nhưng chị Quỳnh Anh không để tôi đi mà nói. Mày đứng lại đó đã, mày đúng là nhà quê mà, không biết lúc nào nên hỏi lúc nào không hả? Chẳng lẽ tao phải dậy nữa hay sao? Sao ai bấm chuông cửa thì mở cửa cho họ vào ngay nghe chưa? Người quen mới đến, chứ là ai đến mà hỏi tìm ai? Tao nghe còn khó chịu nữa là họ nghe mày hỏi. Lần đầu tao nhắc nhở xong mà còn thế đừng trách tao đấy, vào trong đi. Tôi không hiểu sao chị Quỳnh Anh lại khó chịu với tôi như vậy. Tôi làm đúng mà chứ có sai đâu. Tôi quê mùa thật nhưng cũng là người có suy nghĩ mà. Tôi làm sao mà biết được họ quen với nhà này không, lỡ họ bấm nhầm thì sao? Mặc dù thấy chị nói vô lý, nhưng tôi không dám nói lại mà chỉ lý nhí nói. Dạ, em biết rồi ạ. Tôi trả lời xong thì bước thẳng vào bên trong, không biết chú ấy với chị Quỳnh Anh là gì. Nhưng chị ta khi thấy chú thì rất vui vẻ, nói nhỏ nhẹ, như vậy chắc là người yêu rồi. Sao chú lại yêu một người tính tiểu thư đỏng đảnh khó chịu như vậy được nhỉ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì tiếng chị Quỳnh Anh lại vang lên. Mày định đi đâu vậy hả? Thấy có người đến không biết lấy thêm chén đũa à? Dạ em đi lấy liền ạ. Tôi thở dài đi thẳng tới bếp lấy chén bát đặt lên bàn đúng lúc chú vừa vào ghế ngồi xuống. Tôi vô tình chạm vào ánh mắt chú thì ngại ngùng quay mặt đi qua chỗ khác, rồi bước ra ngoài để né tránh. Ra ngoài tôi nhìn ngó xem có gì để làm, nhưng không có nên tôi đành ngồi đợi mọi người ăn xong rồi vào dọn. Một mình tôi hết nhìn trời nhìn đất, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhớ tới Quỳnh Giao. Làm cho nỗi đau và thất vọng vì bị bạn thân lừa cuộn lên, tôi cầm điện thoại ra gọi. Từ lúc đi làm ở quán, tôi cũng dành dụm được ít tiền mua một con điện thoại cục gạch để gọi. Sau khi bấm gọi, tôi chờ đợi từng hồi chuông đổ. Mãi đến khi gần hết tiếng chuông mới có tiếng bắt máy, tôi liền nói: Quỳnh Giao, tại sao mày làm thế với bọn tao hả? Mày là bạn thân của tao, sao lại đối xử với tao như vậy hả? Tao đã làm gì sai với mày mà từ đang tốt với tao mà mày lại quay ngoắt để đối xử tệ bạc với tao thế? Mày làm tao thất vọng quá. Chỉ vì mày lừa bọn tao mà Diễm Châu không về hay đi đâu được vì nợ nần đấy. Mày nghĩ gì mà lại đâm tao một nhát đau chí mạng vậy Quỳnh Giao? Nếu hôm nay tao không vô tình gặp chú Quang Khải thì tao vẫn nghĩ mày giúp đỡ bọn tao đấy. Từ nay trở đi tao với mày không còn là bạn nữa. Tao xin lỗi mày nhiều lắm. Tại Đình Vũ nói sẽ giúp hai đứa mày có công việc tốt, có tiền để lo cho cuộc sống sau này của mày. Tao không biết anh ta muốn bọn mày lên làm cho quán của anh ta. Mày giờ đang ở đâu? Tao ở đâu thì mày không cần biết. Cũng cảm ơn mày đã từng là bạn tốt giúp đỡ tao. Đây là lần cuối cùng tao gọi nói chuyện với mày với tư cách là một người bạn. Còn sau này có gặp lại thì đừng chào tao làm gì. Tao cúp máy đây. Giờ mày làm cách nào để Diễm Châu không còn phải ở đó làm cái công việc đó nữa? Nó còn mẹ ở quê đấy. Chào mày. Không để Quỳnh Giao nói câu nào nữa, tôi tắt máy luôn. Quả thực tôi quá thất vọng và đau lòng vì đã tin lầm một người bạn như vậy. Vừa cất điện thoại xong thì tôi thấy cô Nhung bước ra. Dạ, cô ăn xong rồi ạ. Xong ngồi ngoài đây, vào trong dọn giúp cô nhé. Giờ vợ chồng cô đi công việc luôn. Dạ. Cô Nhung cùng với chồng đi luôn ngay sau khi nói. Không biết việc gì mà vừa ăn xong họ lại vội đi như thế. Đó là việc của chủ, phận giúp việc như tôi không nên quan tâm. Nghĩ vậy tôi bước vào trong thì không thấy chú Quang Khải với chị Quỳnh Anh đâu. Chắc là họ lên phòng rồi. Tôi không để ý nữa mà đi tới bàn dọn dẹp. Thì bụng tôi kêu lên vì đói, nên tôi lấy cơm rồi ngồi ăn một mình với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Thì đột nhiên thấy chú Quang Khải bước xuống. Tôi không nói gì mà cứ tiếp tục ăn mặc kệ chú. Cứ tưởng chú sẽ đi ra ngoài, nhưng không ngờ chú lại đi lại chỗ tôi đứng bên cạnh hỏi. Sao lại ăn một mình thế này? Lúc nãy tôi tưởng cô ăn rồi chứ. Lên đây cuộc sống thế nào? Dạ cũng tốt ạ. Điện thoại cô đâu? Nghe chú hỏi vậy tôi ngơ mất một lúc mới trả lời lại. Chú hỏi điện thoại của cháu làm gì ạ? Anh Khải, sao anh chưa ra lấy xe mà còn đứng đấy? Nghe chị Quỳnh Anh hỏi chú tôi im lặng, thì chị Quỳnh Anh hỏi. Anh biết con bé này hay sao mà hỏi nó vậy? Quang Khải không giấu mà nói. Cô gái này anh đã từng gặp ở Gia Lai lúc đi chơi cùng với Trúc Linh, nên khi thấy ở đây anh cũng hơi bất ngờ. Quỳnh Anh nhíu mày khó chịu nói. Thôi chúng ta đi đi. Tưởng anh quen, chứ biết như vậy thì coi như lạ. Nhỏ này chỉ đến đây làm việc nhà, không cần phải nói chuyện đâu. Thấy sang bắt quàng làm họ đấy. Quỳnh Anh không nói mà kéo Quang Khải đi, để lại Quỳnh Chi đứng đó. Thấy hai người đó đi rồi, tôi cũng dọn dẹp rửa bát. Nghĩ lại những câu chị ta nói làm tôi tức. Tôi có bắt quàng làm họ với chú ấy đâu. Tự chú đến hỏi cơ mà. Đúng là tính cách khó ưa mà. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đó thôi mà tôi cũng làm ở đây được nửa năm. Nhiều lần chị Quỳnh Anh làm khó tôi, nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, nên chị ta không đuổi tôi được. Mấy ngày nay vợ chồng cô Nhung đi về quê nên chỉ còn lại tôi với chị ta ở nhà. Không có ba mẹ ở nhà, chị ta càng lộng hành hơn. Chị ta đi sớm về khuya làm tôi phải đợi cửa, làm tôi mắt nhắm mắt mở làm việc nhà. Đang dọn thì nghe tiếng chuông điện thoại ở phòng khách kêu, tôi liền đi ra nghe. Alo ạ, tôi là Quỳnh Anh đây. Cô đi siêu thị mua đồ, về tối tôi dẫn bạn về ăn đấy. Tôi về mà chưa xong thì cô cuốn khói khỏi nhà tôi ngay đi. Tôi chưa kịp trả lời lại thì chị ta đã tắt điện thoại, làm tôi có chút bực bội. Không có cô Nhung là chị ta bắt nạt, mở miệng ra là đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi thở dài đi xuống bếp, mở tủ ra thấy không còn thức ăn nữa, nên thở dài rồi đi vào phòng thay đồ xong, lái xe máy ra siêu thị mua đồ. Tôi không biết nấu gì để chị ta vừa ý, nên lựa mỗi thứ một ít rồi trở về nhà. Nhìn đồng hồ cũng còn sớm, nên tôi lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, để bạn tối chị ta dẫn bạn bè về không nói được tôi. Nghĩ đến tối nay tôi lại mệt hơn, mong cô Nhung về sớm để chị ta không bày trò nữa. Một lúc sau tôi cũng dọn dẹp xong, tôi đi xuống bếp lấy đồ ra làm để kịp nấu. Không chị ta dẫn bạn về mà chưa xong, chị ta lại khó chịu chửi tôi. Đang nấu thì tôi nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi thấy lạ vì chị ta kêu tối mới về, mà giờ đã về thì làm sao tôi nấu kịp đây. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn chạy ra mở cổng. Thấy tôi thì chị Quỳnh Anh nói: "Có mở cổng mà cũng lâu vậy hả? Thế nấu xong chưa?" "Chị nói tối mới về nên giờ em mới bắt đầu nấu ạ." "Mày lề mề quá vậy. Mẹ tao thuê mày, chứ tao thì mày nằm mơ cũng không có cửa. Đi vào trong nấu nhanh đi, còn đứng đấy làm gì?" Một thanh niên lên tiếng: "Giúp việc nhà Quỳnh Anh đây sao? Xinh gái thế, làm mai cho Tùng đi." Giọng Quỳnh Anh mỉa mai: "Gớm, gái nhà quê mà làm mai gì. Thích thì mai tôi dẫn tới quán hát có mà đầy. Loại này mày mà thèm thì gu mày kém quá đấy." Tên thanh niên nói: "Nhìn múp mát thế kia mà, ngọt nước hay cho tao?" Tôi nghe thế thì khẽ rùng mình. Mặc dù những câu như này khi còn làm ở quán tôi cũng từng nghe những người đàn ông tới đó nói với mấy chị tiếp viên, nhưng giờ nghe vẫn làm tôi rợn gai ốc. Tôi không muốn nghe thêm nữa nên quay người bước đi, thì chị Quỳnh Anh lại quát: "Mày đi nhanh nhanh cái chân lên, vào nấu nhanh cho bọn tao ăn, đũa mốc mà tròi mâm son." Tôi bước đi thật nhanh vào bên trong, cũng may lúc nãy tôi đã chuẩn bị xong hết nên giờ nấu cũng nhanh. Nhưng tiếng nhạc ầm ĩ vang lên làm tôi nhức đầu. Kể từ khi không làm ở quán hát nữa mà làm ở đây nửa năm, tôi không nghe những âm thanh ồn ào như vậy. Hôm nay chị ta kéo bạn về mở nhạc ầm ĩ thì tôi mới phải nghe. Nhưng tôi chợt nghĩ sao không có chú Quang Khải đi cùng chị ta nhỉ? Tuần trước chú ấy còn tới đây đón chị ta đi chơi cơ mà. Hay chị ta không mời chú ấy để chơi với bạn cho thoải mái? Tôi đưa mắt ra ngoài nhìn thì thấy chị ta đang ngồi trong lòng một người đàn ông khác thì giật mình. Chị ta cắm sừng chú Quang Khải sao? Đúng là lòng người khó đoán. Tôi thấy chú Quang Khải cưng chiều chị ta lắm, vậy mà chị ta lại đối xử với chú như thế. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, rồi dọn đồ ra thì người thanh niên lúc nãy ở ngoài cổng đi tới. "Em có thể cho anh ly nước được không?" "Dạ, nước ở phía kia ạ." "Thế em rót cho anh đi." "Anh rót giúp em nhé, em đang bận bê đồ ạ." "Nhưng anh thích em rót cho anh cơ. Dù gì anh cũng là khách, mà em để anh rót như vậy không sợ Quỳnh Anh nói à?" Tôi nghe vậy thì khó chịu. Đúng là bạn của chị ta nên cũng không phải là người tử tế mà. Mặc dù vậy tôi vẫn miễn cưỡng đi lại rót nước rồi đưa cho anh ta. Thì đột nhiên anh ta cầm lấy tay tôi, bất ngờ nên tôi bỏ tay ra thì choảng. Tiếng ly nước vỡ làm tôi giật mình lùi lại nói: "Sao anh lại cầm tay em?" Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía chúng tôi. Anh ta không có chút ngại nào mà nhếch môi cười tỉnh bơ nói: "Anh cầm tay em đâu, anh cầm ly nước thôi mà. Em không muốn cho anh uống thì nói, chứ sao lại làm vậy?" Tôi đang định nói lại thì chát, một cái tát mạnh xuống má tôi làm tôi đau điếng. Ngước lên chị Quỳnh Anh giận dữ quát: "Mày làm gì vậy hả? Rót ly nước cho bạn tao mà cũng không làm được là sao? Mày khôn hồn dọn nhanh chỗ này, không bạn tao dẫm chúng thì mày không có tiền mà trả viện phí đâu. Thứ giúp việc gì mà báo quá không biết. Tao mà thấy một lần nữa mày phạm lỗi thì cuốn xéo khỏi nhà tao ngay. Làm ngay cho tao, chứ ở đó mà trơ mắt lên nhìn vậy hả? Mày tin tao chọc đuôi mắt mày không hả?" Tôi ấm ức mà không dám cãi lại, chỉ biết ôm lấy má rồi lý nhí trả lời: "Dạ em biết rồi chị." "Nhanh đi, đúng là quê mùa chậm chạp mà. Không biết mẹ tao ưng mày ở điểm gì mà để mày làm ở nhà tao." Nói xong chị ta cùng với người thanh niên đó cũng đi lên. Tôi kìm nén những uất ức ở trong lòng để không rơi nước mắt. Rõ ràng anh ta cầm tay tôi còn định kéo tôi vào người anh ta nên tôi mới làm như thế. Vậy mà chị ta lại tát tôi, coi như tội đồ. Tôi thở dài rồi mau chóng quét dọn những mảnh vỡ dưới đất. Xong tôi bước ra thì nhóm bạn của chị ta bước vào. Chị ta lấy chai rượu vang ra cùng mọi người ăn uống, nhưng bắt tôi đứng bên cạnh để phục vụ bưng đồ cho họ. Dù trong lòng tức lắm nhưng tôi vẫn phải làm theo. Nhìn thấy bạn bè chị ta ăn uống nói những lời thô tục mà tôi ngứa cả tai. lại có người ngồi vừa uống vừa ôm nhau xả nẹo thấy mà buồn nôn. Còn chị ta không khác gì mấy cô gái làm ở quán uốn éo làm vui lòng khách như ở quán Đình Vũ. Làm tôi thấy chướng mắt, chỉ muốn đến táng cho chị ta một cái. Nhưng tôi không dám vì chị ta cũng là chủ. Tôi thấy mọi thứ đã đầy đủ, có đứng ở đây cũng không làm gì, mà chỉ thấy khó chịu hơn. Nên từ từ lui lại rồi quay người bước về phòng đóng cửa lại, mặc cho họ cười nói ầm ĩ. Đúng mây tầng nào gặp mây tầng ấy, nhìn cô Nhung với chồng cô đâu đến nỗi nào đâu, mà lại có đứa con gái như chị ta. Nếu chị ta mà ở quê như tôi thì đã bị mọi người nói ra nói vào rồi. Mà nhà chị ta giàu lại được cưng chiều, nên chị ta hư hỏng như vậy cũng đúng. Đang suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi nghe tiếng gõ cửa chần chừ không định ra mở cửa, vì không biết là ai, nhưng chỉ có chị Quỳnh Anh biết phòng của tôi. Mà chị gọi mà tôi không ra thì chị lại chửi, rồi đuổi tôi đi thì tôi lại mất việc và không có nơi để ở. Nếu có cô Nhung ở nhà thì tôi không ra thì không sao, nhưng giờ cô đi vắng rồi. Tôi thở dài rồi đứng dậy đi ra mở cửa, thì bất ngờ và có chút lo sợ. Khi đứng trước cửa là người thanh niên làm tôi bị chị Quỳnh Anh tát, tôi cố bình tĩnh hỏi. Anh gõ cửa phòng tôi có chuyện gì không? Ra ngoài chơi đi em, vào phòng làm gì? Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi được không? Nhìn gương mặt anh ta đỏ gay, giọng nói méo xẹo không rõ tiếng, người thì liêu siêu trực ngã. Nhìn bộ dạng anh ta như thế thì tôi biết anh ta đã say nên tôi nói. Dạ, chuyện đó tôi cũng quên rồi, anh đừng bận tâm nữa. Nếu anh cần gì thì tôi ra lấy, còn không tôi vào phòng đây. Tôi vừa dứt lời thì anh ta đã đẩy mạnh cửa rồi vào bên trong, làm tôi giật thót mình vì bất ngờ. Lúc này tôi hoảng sợ thật sự, nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ mà nói. Sao anh lại vào phòng tôi? Anh đi ra ngoài đi. Chỗ của anh là ngoài kia cùng chị Quỳnh Anh và mọi người chứ không phải là ở đây. Anh ta nghe tôi nói vậy thì đi tới áp sát vào người tôi rồi nói. Em theo anh đi, anh thấy em làm giúp việc ở đây không hợp đâu. Anh có tiền sẽ lo cho em ăn sung mặc sướng. Không phải làm gì cả, chỉ cần chiều anh, được không? Từng lời anh ta nói phả ra đầy mùi rượu, làm tôi rất khó chịu. Thêm những lời anh ta nói nữa thì tôi lấy tay đẩy anh ta. Nhưng anh ta cứ như con thú bắt được con mồi của mình vậy. Tôi càng đẩy, anh ta càng ôm chặt tôi hơn. Tôi hốt hoảng nói. Anh làm gì đấy, mau bỏ tôi ra, tôi la lên đấy. Anh ta nhếch môi cười. Em la đi, la thật to vào xem có ai nghe không. Mà có nghe thì họ cũng mặc kệ thôi. Tôi run run, mặc dù biết anh ta nói đúng, nhưng tôi vẫn la lên. Mà tiếng nhạc quá lớn át luôn cả tiếng của tôi. Giọng của tôi lạc đi, còn anh ta thì dương dương tự đắc. Tôi cuống quá không biết phải làm sao, nên liều cắn vào vai anh ta, để anh ta buông tôi ra. Nhưng nó lại làm anh ta tức giận. Mắt anh ta long lên sòng sọc, tay bóp miệng, gằn giọng nói. Còn đĩ, mày dám cắn tao à? Tao đã nhẹ với mày quá, nên mày làm cao hả? Một đứa giúp việc như mày được tao để mắt tới, không biết ngoan ngoãn nghe lời mà còn dám phản kháng thì mày đừng hòng trốn được. Mày rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt đúng không? Tao muốn giúp mày đổi đời mà chê thì không ai giúp mày đâu con danh. Lúc này cả người tôi run bần bật, nước mắt chảy ra, nhưng tôi không muốn buông xuôi mà nhìn anh ta nói. Tôi không cần đổi đời, công việc này tôi rất thích, vì tôi bỏ công sức ra để làm kiếm tiền. Anh đừng nghĩ ai cũng mê tiền. Anh muốn dùng tiền thì đi mà kiếm những cô gái sẵn sàng vì tiền phục vụ anh ấy. Còn tôi không cần tiền của anh. Mau thả tôi ra, không tôi báo công an đấy. Khi nghe tôi nói vậy, anh ta cười man rợ nói. Mày báo đi, tao sợ à? Tao muốn xem mày báo bằng cách nào. Vừa nói tay anh ta vừa di chuyển và soạt. Cái áo tôi đang mặc bị xé. Tôi vùng vẫy đẩy anh ta ra, nhưng sức tôi lại chỉ như gãi ngứa cho anh ta mà thôi. Anh ta đóng cửa lại rồi ôm tôi đi đến giường thả xuống. Lực thả rất mạnh, làm lưng tôi đập xuống giường. Tôi vùng dậy định đứng lên thì anh ta đã đẩy tôi ngã xuống rồi đè lên người tôi. Tôi cứ như một con thỏ bị con sói ăn thịt vậy. Tôi lúc này dù rất hoảng loạn nhưng vẫn gắng hết sức cắn thật mạnh vào người anh. Anh ta bị cắn thì điên lên tát tôi liên tục, làm tôi choáng váng không phản kháng tiếp được. Chẳng lẽ đời con gái của tôi sẽ bị một tên khốn nạn như này lấy mất sao? Tôi bất lực trong cơn thú tính của anh ta, còn anh ta hả hê chuẩn bị làm thì... Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên làm anh ta dừng lại. Anh ta định mặc kệ nhưng tiếng gõ cửa dồn dập làm anh ta bực dọc đứng dậy chửi. Đứa nào phá ông vậy hả? Tôi thấy anh ta đứng lên thì nhanh chóng lách người qua rồi đứng dậy lấy áo khoác mặc vào. Rồi chạy tới mở cửa thì thấy chị bạn của Quỳnh Anh đang đứng đó. Tôi không nói không rằng liền chạy lướt qua chị ta và những ánh mắt đang nhìn mình nhưng không có Quỳnh Anh. Tôi tức giận đi thẳng ra ngoài mặc kệ mọi người đang nhìn mình thì đột nhiên có tiếng xe ô tô dừng lại bíp còi làm tôi hoảng loạn té nhào ra. Cũng may xe đi chậm nên không đụng tôi, chứ không tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi từ từ đứng dậy thì thấy chú Quang Khải bước ra, tôi liền nói. Sao lúc nào gặp chú là cháu lại cũng xảy ra chuyện vậy không biết? Người cô bị sao mà ra nông nỗi này vậy? Cháu không sao, cảm ơn chú, cháu đi đây. Áo sao thế kia? Cháu đã nói không sao rồi mà. Vậy vào nhà đi, tôi tìm Quỳnh Anh có việc. Tôi nghe thế thì chợt nghĩ, chị ta đang ở bên người đàn ông khác ở nhà mình. Giờ mà chú Quang Khải vào sẽ có chuyện, rồi chị ta sẽ làm khó tôi hơn. Nhưng giờ không biết nói sao để chú về, tôi liền nói. Chị Quỳnh Anh không có ở nhà đâu ạ. Cô nói dối phải không? Ai ở trong nhà kia? Tôi nhìn vào thấy có người bạn của chị ta đang nghe điện thoại ở ngoài. Tôi ấp úng nói. Là... Chú Quang Khải không nói gì mà đi thẳng vào cổng nhà rồi bước vào bên trong. Tôi thấy thế cũng cố gắng đi theo sợ có chuyện gì. Nhưng bước vào thấy chị ta ngồi cùng mọi người. Còn người đàn ông lúc nãy đang ngồi hút thuốc nhìn về phía tôi. Dù rất sợ sệt nhưng không hiểu sao. Có chú Quang Khải ở đây thì tôi lại thấy yên tâm. Chị ta vừa thấy Quang Khải thì mặt biến sắc đi. Còn người đàn ông chị ta ngồi cùng thì không thấy đâu nữa. Chị ta đứng dậy đi tới ôm lấy Quang Khải. Nhưng nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Tôi hiểu ý chị ta đang nghĩ gì nên cũng im lặng. Thì chị ta lại nói. Cô vào dọn dẹp đi. Tôi căm giận muốn nói ra tất cả những chuyện mà bạn chị ta làm với tôi. Nhưng ánh mắt chị ta nhìn tôi làm tôi không thốt được nên lời. Tôi đi thẳng vào thì chị ta nói. Đi xuống bếp lau dọn, chứ cô vào trong phòng làm gì nữa? Em vào có chút việc rồi em sẽ ra ngay. Nhanh đi. Tôi không nói thêm gì nữa mà bước vào bên trong phòng lấy quần áo thay xong bước ra. Thấy chị ta đứng ngoài cửa, tôi liền hỏi. Chị đứng đây có gì vậy ạ? Em ra dọn ngay đây. Chị ta đẩy cửa vào làm tôi giật mình. Đang định hỏi thì chị ta nói. Chuyện hôm nay mày thấy thì giữ kín cái miệng lại. Nếu đến tai anh Khải mày coi chừng tao, rõ chưa? Mà từ nay mày tránh xa anh Khải ra. Tao mà thấy mày nói chuyện với anh Khải thì mày biến khỏi đây nhé. Dạ em biết rồi. Nói xong chị ta đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy chị ta sống hai mặt thật luôn. Vừa muốn người đàn ông kia mà còn muốn cả chú Quang Khải nữa. Chị ta thật là tham lam. Tôi lầm lũi bước ra thì không thấy bạn chị ta đâu nữa, mà chỉ còn chú Quang Khải ngồi đó. Tôi không nói gì mà bước thẳng xuống chỗ lúc nãy chị ta cùng bạn bè ăn nhậu. Nhìn bãi chiến trường tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi bắt đầu dọn dẹp. Ước gì khi xưa nhà tôi có tiền để được đi học thì có lẽ bây giờ tôi không phải nhịn nhục như thế này. Lau dọn mãi một tiếng thì trời cũng tối muộn. Nhìn ra ngoài không thấy chị ta với chú Quang Khải đâu nữa. Trong lòng tôi thấy đáng thương cho chú ấy. Một người đẹp trai phong độ lại tài giỏi mà lại quen phải một người con gái như chị ta. Nếu chú ấy biết thì sẽ như thế nào, chắc hận chị ta lắm. Tôi thấy chị ta một chân mà muốn bước hai thuyền. Không biết chị ta thật lòng với ai nữa. Tôi dọn dẹp xong thì ra ngoài đóng cửa lại. Thì giật mình khi người đàn ông lúc nãy chị ta thân mật đang trong phòng của chị ta đi ra. Thì ra người đàn ông đó ngủ trên phòng, nên lúc vào trong tôi không thấy anh ta. Vậy chị ta đi đâu với chú Quang Khải để anh ta ở đây? Tôi thấy vậy có chút lo sợ vì nhớ lại lúc nãy xém chút nữa bị người thanh niên kia cưỡng bức. Đang định nói thì chị Quỳnh Anh bước vào lườm nguýt tôi. Dọn dẹp xong thì vào trong phòng đi, đứng đây làm gì? Dạ, bạn chị sắp về chưa? Để em đóng cửa ạ. Đi vào trong đi, để tao đóng. Chuyện hôm nay cấm bếp xếp với ba mẹ tao đấy. Em biết rồi ạ. Tôi không nói gì nữa mà đi thẳng vào bên trong. Nghe chị ta nói với người đàn ông đó, giọng nhẹ nhàng không như nói với tôi, làm tôi thấy nổi cả da gà. Để xem chị ta sống như vậy tới bao lâu. Tôi trèo lên giường nằm xuống. Nghĩ lại ngày hôm nay tôi gặp chuyện này lần thứ hai. Lúc ở quê tôi cũng từng bị ông Huy xém cưỡng bức. Vậy mà bây giờ tôi lại gặp phải một tên khốn nạn như ông Huy. Đúng là người nghĩ có tiền luôn cho mình cái quyền chà đạp người khác. Nếu như cô Nhung không tốt với tôi thì chắc có lẽ tôi cũng rời khỏi ngôi nhà này. Nằm nghĩ mãi rồi tôi cũng nhắm mắt ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.